Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 773, không có đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 773, không có đời sau. Nghe hắn nói con của chúng ta lúc, Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp không khỏi vừa đỏ lên. Thế nhưng là, ta hiện tại đã không phải là đã từng dáng vẻ đi. Bọn hắn sẽ tiếp nhận ta sao? Đường Tam mỉm cười nói. Nhất định sẽ, mà lại, kỳ thật ngươi cũng không biết chính là, ngươi đang trở nên càng lúc càng giống kiếp trước ngươi. Dù sao, đã từng ngươi cũng coi là nửa cái thần vương, liền xem như chân chính chuyển thế trùng sinh, trên thân cũng vẫn như cũ giữ lại kiếp trước lạc ấn. Theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, hai đời ngươi cũng sẽ dần dần chồng vào nhau. Mỹ công tử khẽ gật đầu, chủ động lôi kéo tay của hắn. Cảm ơn ngươi tới tìm ta. Đường Tam nắm chặt tay của nàng, nói, chỉ cần ngươi không chê một thế này hay là ta, chúng ta liền mãi mãi cũng sẽ ở cùng một chỗ. Không chê, Mỹ công tử nhẹ nhàng lắc đầu. Một thế này không chê, đời sau cũng vẫn là không chê. Mặc dù Đường Tam cho tới bây giờ cũng sẽ không nói với nàng, hắn vì nàng làm cái gì, nhưng Mỹ công tử lại làm sao sẽ không để ở trong mắt đâu. Lần này nàng báo cáo công tác, tiếp nhận phong hiểm lớn nhất lại là Đường Tam. Cái kia kinh khủng thiên kiếp nàng là tận mắt chứng kiến lấy Đường Tam lần lượt gánh vác. Thiên kiếp kia uy năng không biết muốn so lúc trước nàng đối mặt thiên kiếp khủng bố bao nhiêu. Không có Đường Tam, nàng đều không biết mình bây giờ sẽ là bộ dáng gì. Dù sao quyết không có thể nào có thành tựu ngày hôm nay. Đường Tam một mực yên lặng thủ hộ tại bên người nàng, không tiếc hết thảy thủ hộ nàng, trợ giúp nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ cảm thấy Đường Tam quá thông minh. Có thể Mỹ công tử sẽ không. Bởi vì Đường Tam cả người, cả trái tim, đều là hoàn toàn hướng nàng rộng mở. Đường Tam nói, ta cố gắng, tranh thủ sẽ không còn có đời sau. Mỹ công tử sửng sốt một chút. Đời sau ngươi cũng đừng có ta sao? Đường Tam lắc đầu nói. Vậy làm sao khả năng? Ta là muốn tại một thế này nắm chặt ngươi. Đồng thời ta cũng muốn tại một thế này, để cho chúng ta thật bất tử bất diệt, cùng vũ trụ cùng sinh. Thân là đã từng thần vương, hắn chân chính phải đối mặt gian nan nhất đối thủ, cũng không phải là vị diện này hoàng giả, cũng không phải vị diện này vị diện chi chủ, mà là vũ trụ pháp tắc. Quảng cáo. Nếu như không phải vũ trụ pháp tắc không cho phép thần giới trở nên quá mạnh, Mỹ công tử lại thế nào khả năng chuyển thế trùng sinh? Nhưng muốn đối kháng vũ trụ pháp tắc lại nói nghe thì dễ. Liền xem như thần giới bên kia có đông đảo thần vương tạo thành đại thần vòng, tại đối mặt vũ trụ pháp tắc thời điểm vẫn như cũ nhỏ bé. Đường Tam đã làm một chút chuẩn bị, nhưng còn chưa đủ, còn cần càng nhiều năng lực cùng chuẩn bị. Pháp Lam Tinh tương lai cũng sẽ là hắn chuẩn bị một trong. Nhưng bây giờ khoảng cách phương hướng kia còn rất xa xôi, còn cần thời gian rất dài. Tựa như hắn đối với vị diện này vị diện chi chủ hứa hẹn, giúp vị diện này trở thành thần giới, trên thực tế cũng đều là hắn chuẩn bị một trong. Mỹ công tử ánh mắt có chút mê ly. Thật có thể bất tử bất diệt sao? Chúng ta có thể hay không lòng quá tham? Đường Tam nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Chỉ ít chúng ta cố gắng qua, cố gắng liền có cơ hội. Lần này, ta nhất định sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào phục sinh phụ thân ta? Chấm, Đường Tam nói, rất nhanh, đúng, còn có một tin tức tốt. Ông ngoại ngươi đã đáp ứng đứng tại chúng ta bên này, có trợ giúp của hắn. Tại chúng ta trở thành hoàng giả trước đó, hẳn là sẽ thuận lợi nhiều. Hiện tại hắn đã đi vì cha ngươi thân tìm kiếm thích hợp thân thể. Chờ hắn trở về, chúng ta liền bắt đầu. Mỹ công tử vui mừng nói. Ông ngoại nghĩ thông suốt. Đường Tam mỉm cười nói. Đối với hắn trăm lợi mà không có một hại, tự nhiên muốn nghĩ thông. Ngươi hôm nay cũng đừng tu luyện, nghỉ ngơi một hồi, chờ hắn trở về, chúng ta liền bắt đầu. Được, Mỹ công tử gật gật đầu. Phụ thân sắp phục sinh, ông ngoại duy trì, cuối cùng hòa tan một chút trong nội tâm nàng bi thương. Đường Tam cũng không có nhắc lại cái kia chết vì tai nạn hơn 4.000 đồng bào. Phần này thâm cừu đại hận, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời chôn giấu tại tâm đáy. Nhưng đại thù luôn luôn muốn báo, mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn cũng không có rời đi thư phòng. Đường Tam liền ôm Mỹ công tử tại trên ghế salon vuốt ve an ủi. Hưởng thụ lấy cái này khó được thế giới hai người. Bạch Hổ đại yêu hoàng hiệu suất rất cao. Sau 2 giờ, liền đã trở về. Hạnh phúc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đường Tam thậm chí đều cảm thấy hắn trở về quá nhanh một chút. Nhìn xem Mỹ công tử trên gương mặt xinh đẹp treo mỉm cười. Bạch Hổ đại yêu hoàng lông mi cũng không nhịn được giãn ra rất nhiều. Biết nàng đã là tại Đường Tam an ủi hạ tâm tình khá hơn một chút. Mang về, hiện tại liền bắt đầu. Bạch Hổ đại yêu hoàng hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, việc này không nên chậm trễ. Càng sớm dung nhập thần hồn, dung hợp hiệu quả liền sẽ càng tốt hơn. Bạch Hổ đại yêu hoàng đã chú ý tới Đường Tam trước đó khắc họa pháp trận. Hắn đi đến pháp trận trước, tay trái trên ngón vô danh một cây to lớn nhẫn bảo thạch bên trên quang mang lóe lên. Sau một khắc, một thân thể liền đã rơi vào trong pháp trận. Đó là một tên nhìn qua ước chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Tướng mạo phổ thông, dáng người trung đẳng, thuộc về loại kia lại so với bình thường còn bình thường hơn bộ dáng. Thân thể khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên là đã chết thấu. Hắn gọi Tiêu Hà, chính là người bình thường, cũng không có thiên phú gì, là đột nhiên chết vội. Ta kiểm tra một chút, hẳn là trái tim ra một vài vấn đề, mạch máu tắc, từ đó mất mạng. Ta tìm tới hắn thời điểm, vừa mới chết không đến một giờ, hiện tại hẳn là có chừng 2 giờ dáng vẻ, cũng không có gì thân nhân, một thân một mình, hẳn là tương đối phù hợp điều kiện của ngươi a. Đây là ta lúc ấy tìm tới. Phù hợp điều kiện người bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, có thể, vậy ta hiện tại lại bắt đầu. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi như thế nào sáng tạo kỳ tích. Bạch Hổ đại yêu hoàng lui ra phía sau mấy bước. Mỹ công tử đi theo hắn cùng một chỗ lui lại. Ông ngoại, Mỹ công tử nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bạch Hổ đại yêu hoàng không có nhìn nàng. Chỉ là... một tiếng, Mỹ công tử thấp giọng nói. Tạ ơn ngài, quảng cáo, Bạch Hổ đại yêu hoàng thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi không hận ta liền tốt. Mỹ công tử nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo. Bạch Hổ đại yêu hoàng nguyên bản còn nghiêm túc trên khuôn mặt không khỏi toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Than nhẹ một tiếng, nói, lúc trước ta chính là quá quật cường. Mới khiến cho mụ mụ ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Ta hẳn là sớm một chút đi tìm nàng. Nhưng trên đời này nào có lão tử nhận lầm. Nhưng là, ta là hối hận. Ngươi biết Đường Tam lời gì nhất đả động ta sao? Không phải cái gì bất tử bất diệt, mà là chúng ta người một nhà cùng một chỗ. Ta cũng chỉ có mẹ con các ngươi hai cái thân nhân. Cũng chỉ có các ngươi mới tính được là ta chân chính thân nhân. Ta sống nhiều năm như vậy, niên kỷ càng lớn, càng là hy vọng có thể có thân tình bảo vệ. Chờ ngươi về Gia Lý Thành thời điểm, nói cho mụ mụ ngươi, cái kia lão đầu bướng bỉnh hiện tại đã không có gì tính khí. Để nàng trở lại thăm một chút ta đi. Nghe hắn, Mỹ công tử không khỏi cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ, mụ mụ nhất định sẽ trở về nhìn ngài. Đến lúc đó ta cùng Đường Tam đưa nàng trở về. Mỗi lần nhắc lên ngài thời điểm, nàng kỳ thật trong lòng đều đặc biệt muốn ngài. Bạch Hổ đại yêu hoàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Người so với nàng may mắn. Năm đó nàng chính là gặp kẻ cha nam. Hôm qua các ngươi sau khi đi, ta tâm tình không tốt, đi tìm một chuyến cha nam kia, đánh hắn một trận mới trở về. Cha nam kia có lẽ là cảm thấy quá thua thiệt các ngươi, cũng không dám hoàn thủ. Để cho ta đánh sưng mặt sưng mũi. Hắn đều một câu lời oán giận cũng không dám nói. Bên kia đang chuẩn bị thần hồn nghi thức phục sinh Đường Tam nghe câu nói này khóe miệng giật một cái. Tinh Phượng đại yêu hoàng cái này cũng vận khí quá kém. có phải hay không về sau chỉ cần Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tâm tình không tốt, liền đi đánh cho hắn một trận a, bất quá, có cơ hội mình tới hẳn là đi tiếp một chút vị này. Đương nhiên, không phải hiện tại, phải chờ tới thực lực mình càng mạnh một chút thời điểm lại nói. Tổ đình 16 vị hoàng giả, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, còn thừa lại 15 vị. Hiện tại đã tranh thủ được chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng duy trì. Nếu như lại có thể thu được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng duy trì, có hai vị hoàng giả tại, Gia Lý Thành liền càng thêm vững chắc. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng là có thể tranh thủ. Cứ như vậy, liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đằng sau muốn đối với Gia Lý Thành làm gì nữa, cũng phải có kiêng kỵ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.